Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhịn được hốc mắt cũng đỏ lên. Cô vươn tay ôm lấy thân hình lung lay sắp đổ của em gái, muốn cho nó một chút an ủi. Nếu không thể thật tình yêu, vì sao lại đối với em dịu dàng? Vì sao cho em hy vọng? Cô bất lực ôm chị mình, nước mắt cũng không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Cô khóc khàn cả giọng, cho đến nước mắt tự khô đi. Sau khi phát tiết xong, cô lại bình tĩnh tiếp tục thu dọn hành lý. Lần này Đan Thủy Xanh cũng không ngăn cản em gái lại, cô thậm chí còn hỗ trợ nó đem hành lý sửa sang lại cho tốt. Đóng gói xong hành lý, Đan Thủy Xanh đưa em gái đi đến sân bay, đáp ứng nó sẽ giúp nó lưu tình huống ở nhà ăn. Trước khi tiễn em gái lên máy bay, cô gắt gao cho nó một cái ôm. Sau khi đến nước Mỹ, hãy gọi điện thoại cho chị. Đan Thủy Giao cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi nói, em sẽ gọi, chị, em đi đây. Trên bầu trời sân bay như trước là một màu lam bao phủ, như lòng của cô lại giống như bầu trời đen tối của đêm mưa, không còn trong xanh như thế nữa. Công tác cũng sắp kết thúc, Cây Hướng Hoài dùng webcam liên lạc phòng làm việc bên Đài Loan để nắm bắt tình hình trong công ty như thế nào. Chính là không biết vì sao hôm nay lúc mở thiết bị ngay nhìn hội nghị, tất cả nhân viên đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn anh. Các người hôm nay có chuyện gì xảy ra? Trên mặt tôi có cái gì không thích hợp hay sao? Cây Hướng Hoài ngựa khi có chút nhàn nhạt không vui. Bình thường anh có thể là một giám đốc cùng cấp dưới hòa hợp, nếu đáng thưởng thì anh cũng sẽ không keo kiệt, nhưng chỉ cần cùng công việc nhắc lên quan hệ, anh đồng dạng cũng là một giám đốc yêu cầu nghiêm khắc, cần phải đạt được hoàn mỹ. Giám đốc, đây là tạp chí ngày hôm qua mới xuất bản, chủ nhiệm ban quan hệ xã hội báo cáo. Tạp chí kia thì làm sao? Bởi vì tờ bìa của nó là liên quan đến giám đốc, tin tức nháo siêu đại. Tôi, Cây Hướng Hoành nhíu mày, tôi ở nước Pháp cũng không mang bạn gái, ước hội cái gì, làm sao có thể lên đầu bìa tạp chí? Giám đốc, nhưng là trên tạp chí viết, giám đốc cùng Hạ tiểu thư, hai người ngọt ngào hẹn hò tại Pháp, còn mối nhẫn kim cương, còn cùng ngắm cảnh đêm lãng mạn, cũng sắp sửa kết hôn. Chủ nhiệm ban quan hệ xã hội mơ hồ trần thuật. Cái gì? Nghe vậy, anh chưa từng có kích động như vậy, còn đánh nghiêng ly cà phê trên bàn. Không để ý cà phê chảy xuống hoen ố tài liệu trên bàn, anh chỉ nghĩ tới Thủy Giao có khả năng cũng sẽ đọc được những tin tức nói hưu nói vượn kia. Tất cả nhân viên đều bị anh đột nhiên tức giận làm cho sợ hãi, mọi người đều nhìn nhau dò xét không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng là chủ nhiệm ban quan hệ xã hội tự cho là thông minh nói, giám đốc, chúng tôi biết giám đốc bị chụp ảnh rất tức giận, bất quá chuyện tốt gần mà nói, kỳ thực anh ta còn chưa nói xong, Cây Hướng Hoài liền nộ khí đằng đằng đánh gãy lời anh ta nói, lập tức đem tất cả các tạp chí có tin tức kia đều đưa sang đây, tôi muốn biết trên đó giúp cuộc nói hưu nói vượn cái gì. Ách, vâng, vâng. Còn có, lập tức đặt vé chuyến máy bay gần nhất, tôi muốn về Đài Loan. Nhưng là giám đốc, công việc ở Pháp không phải còn tới 3 ngày nữa mới có thể hoàn toàn kết thúc hay sao? Kế Hướng Hoài lãnh đạm trả lời, anh đã nhắc tới, vậy anh liền thuận tiện mua luôn một vé máy bay đến Pháp tiếp tục công việc để khi dự án kết thúc mới thôi. Nói xong, anh trực tiếp cắt phòng chat webcam trò chuyện, lấy di động ra gọi cho Đan Thủy Giao. Điện thoại của cô báo không liên lạc được, anh nhấn số gọi điện thoại trong nhà trọ của cô, cũng không ai bắt máy. Gọi đến nhà hàng thì nhân viên ở đó cũng chỉ nói bà chủ không có ở đây, không biết đi nơi nào. Đáng chết, cô không phải sẽ trốn anh chứ? Không được, anh nhất định phải lập tức trở về Đài Loan mới được. Thời điểm Cây Hướng Hoài vừa đi ra sân bay Đảo Viên, nhìn đến tạp chí lá cải mới nhất, trên đó thậm chí cả ngày tổ chức hôn lễ địa điểm, còn có mời ai làm chứng hôn nhân linh tinh, tất cả thông tin đều bịa ra đầy đủ. Vừa ra sân bay, anh ta lập tức đi nhà hàng. Vừa vào cửa, anh liền có thể cảm nhận được nhân viên phục vụ nơi đó không ngừng truyền đến ánh mắt không tốt, nhưng anh không có thời gian để ý tới bọn họ. Anh thầm nghĩ nhanh chóng tìm được Đan Thủy Giao, mau chóng cùng cô giải thích tin tức trên tạp chí đều là giả. Ánh mắt cấp tốc dạo qua nhà ăn một vòng, không phát hiện người anh muốn tìm. Anh bất đắc dĩ và nói năng khép lép hỏi nhân viên phục vụ đang không muốn cho anh chút sắc mặt tốt chút nào. Cái kia Thủy Giao? Không biết. Anh ta còn chưa nói xong, nhân viên phục vụ liền trả lời rồi quay người sang chỗ khác quét dọn. Vậy có người nào biết? Anh nhìn những người khác tiếp tục hỏi. Không biết, hừm, đồ bắt cá hai tay, không cần cho anh ta sắc mặt tốt. Đã sắp kết hôn còn cùng chị Thủy Giao của bọn họ quần quýt không rõ, thật sự là không biết xấu hổ. Tôi tìm đầu bếp của các anh. Giận tái mặt, anh cũng không thích đám nhân viên phục vụ này là có chuyện gì xảy ra. Thời gian trước thường đến nhà hàng, cùng với Điển Tâm tuy rằng không có nhiều trò chuyện, nhưng ít ra hẳn là sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.